Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Thứ nhất hội nghị tác chiến. Hạm trưởng đại nhân là chủ giáo đại nhân Khâm Định, đời tiếp theo thiên mệnh chủ giáo. Rita nhìn xem có chút hỗn loạn Siegfried, mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, đời tiếp theo thiên mệnh chủ giáo. Siegfried nỉ non tự nói, hơi kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt. Thiên mệnh là trên thế giới đối kháng tan vỡ hai đại tổ chức một trong. Thiên mệnh giáo chủ thì tương đương với một nửa thế giới chủ nhân. Vị trí này không phải ai đều có thể ngồi. Nhất là Michiray vẫn là Otto Khâm Định. Cho dù đối với Otto quản lý tan vỡ lý niệm khó mà tán đồng, nhưng là đối với hắn bản thân năng lực cường đại, Siegfried vẫn là rất bội phục, có thể bị hắn coi trọng. Michiray tuyệt đối phi thường có năng lực. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tiểu tử này là Otto Khâm Định thiên mệnh chủ giáo. Như vậy voi oan giang nhất định là Otto truyền cho hắn. Không nghĩ tới Otto đối với hắn coi trọng như vậy. Có thể vì hắn làm được loại tình trạng này. Siegfried đối với Rita nhẹ gật đầu. Một bộ, ta hiểu được. Dáng vẻ, trên thực tế cũng không phải là như thế. Hạm trưởng đại nhân Voi Oan Giang cùng chủ giáo đại nhân có cũng không phải là một cái. Rita che miệng cười khẽ, ngươi nói cái gì? Siegfried một mặt dấu chấm hỏi, gãi gãi đầu, một bộ lý giải không thể bộ dáng. Nhìn xem hắn cái này tấm phát điên bộ dáng, Rita trên mặt ý cười càng đậm, phảng phất từ trong đạt được một loại nào đó niềm vui thú. Tại Siegfried nói chuyện với Rita thời điểm, Michiray sau lưng đại môn bị kéo ra. Bronia kiểm chắc đến vượt qua 3000 SW Hokai Energy phản ứng. Chẳng lẽ có ruler xâm lấn? Mặc váy trắng Bronia từ trong đi ra. Trong ngực ôm Homu, mặt không thay đổi nhìn xem hai bên lối đi vặn vẹo biến hình, bao trùm lấy hàn băng vách tường, trong mắt lập lòe kinh ngạc. Yên tâm, không có ruler xâm nhập, chỉ là ta vừa vặn hơi thả ra dưới Jasmine of Samas công kích, kết quả không có khống chế lại. Người giúp ta tính một chút tu bổ cần bao nhiêu tiền liền tốt. Michiray giải thích một câu, ngoặc kép, căn cứ Bronia tính toán, hạm trưởng đối với dưới bong tàu thông đạo hư hao muốn chữa trị, đại khái cần nỗ lực 3 tháng tiền lương. Đương nhiên hạm trưởng không cần lo lắng, Bronia sẽ giúp ngươi trả tiền lại. Thật sự là cảm ơn ngươi, Bronia. Michiray một mặt cảm kích nhìn Bronia. Hắn vừa vặn di động trong nháy mắt tiến vào Bronia căn phòng. Hơi giải thích dưới chính mình việc cần phải làm, liền chuẩn bị đi gặp phu hua. Không nghĩ tới vừa ra cửa liền gặp được Siegfried, còn bạo phát một hồi ngắn ngủi chiến đấu, dẫn đến Bronia nghe thấy thanh âm đi ra. Hạm trưởng quá khách khí, đây đều là Bronia phải làm. Trong mắt sáng lên hào quang sáng tỏ, Bronia một mặt ngốc manh ngẩng đầu nhìn về phía Michiray. Trong nháy mắt chú ý tới Michiray bên người Siegfried cùng Rita. Trong mắt tia sáng thu liễm, vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm túc. Ngươi là phụ thân của Kiana. Ánh mắt dừng lại tại Siegfried trên thân. Bronia thanh âm bên trong có chút do dự. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như nhận biết ta. Chẳng lẽ ngươi là nữ nhi của ta bằng hữu? Siegfried nhìn xem Bronia, biểu lộ hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Kiana cùng Bronia là bạn tốt. Nói qua cha mình sự tình, Bronia nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Nữ nhi của ta tính cách tùy tiện, có chút lỗ mãng, bình thường khẳng định không ít nhận ngươi chiếu cố. Nghe xong lời này, Siegfried trên mặt lộ ra ôn nhu cười, phối hợp hắn tang thương đẹp trai khuôn mặt, đối với thiếu nữ có lớn vô cùng lực sát thương. Nhưng là Bronia nhưng thật giống như không có nhìn thấy, chỉ là lắc đầu. Kỳ thật Bronia chịu Kiana chiếu cố càng nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Nghe Bronia hai người hàn huyên một ngày, lẫn nhau quen thuộc đằng sau, Michiray nhìn về phía Siegfried. Siegfried tiên sinh, có quan hệ Kiana hôn ước sự tình, ta sau đó lại hướng ngươi giải thích. Hiện tại ta có cái khác chuyện trọng yếu phải làm. Mời Siegfried tiên sinh ở chỗ này chờ một lát, hoặc là rời bước đến phòng hợp chờ đợi. Ta đã nói rồi, con người của ta không quá ưa thích nghe giải thích, cho nên ngươi cái gì đều không cần nói. Hơn nữa ngươi vừa rồi hành động cũng đã chứng minh chính mình. Chí ít từ trên thực lực, ngươi có tư cách làm ta con rể. Về phần phương diện khác, ta sẽ chính mình dùng ánh mắt đi xác nhận. Siegfried một mặt vân đạm phong khinh dáng tươi cười, cho Michiray nhường ra một lối đi. Không hổ là phụ thân của Kiana, cái này khí độ thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Michiray nhẹ gật đầu, vượt qua Siegfried thân thể, hướng phu hua căn phòng đi đến. Răng rác, một tiếng vang trầm, Michiray mở ra phu hua căn phòng cửa lớn, đi vào. Nhìn xem Michiray rời khỏi, Siegfried bốn phía nhìn quanh, phát hiện Rita một mặt mỉm cười nhìn Michiray biến mất địa phương. Không có chú ý tới hắn, lập tức ho nhẹ một tiếng, hơi tới gần Bronia một ít, hạ thấp giọng hỏi, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi cùng vị này hạm trưởng rất quen thuộc bộ dáng. Ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Lúc nói chuyện, Siegfried có chút ngượng ngùng gãi gãi đỏ lên mặt, mặc dù hắn trên miệng nói xong không quan tâm, nhưng là nội tâm kỳ thật rất khẩn trương. Hạm trưởng ôn nhu quan tâm, thực lực cường đại, còn giúp Bronia chữa khỏi trong cơ thể tổn thương. Bronia cảm thấy hạm trưởng là trên thế giới người tốt nhất. Người tốt nhất, Siegfried còn tại nhấm nuốt câu nói này, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng đại môn mở ra thanh âm. Michiray mang theo phu hua từ trong phòng đi ra. Thật không nghĩ tới, sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Xem ra là không có thời gian huấn luyện. Phu hua anh âm trầm thấp, cau mày, một mặt lo lắng. Đây là không thể đối kháng đưa đến. Lần tiếp theo sẽ cùng nhau huấn luyện đi. Michiray an ủi một câu, nhìn khắp bốn phía, biểu lộ biến thành nghiêm túc. Chư vị, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là đi trước phòng họp trò chuyện tiếp đi. Nói chuyện đồng thời, hắn đem Ai Trăng kêu gọi đi ra, để nàng tuyên bố chỉ lệnh, mệnh lệnh tất cả cao tầng cùng Valkyrie thành viên đến hội nghị thất mở hội. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu đáp ứng. Theo Michiray thông qua thang máy cùng thông đạo tiến vào phòng họp, trong phòng họp, một trương cực lớn bàn tròn bên cạnh ngồi đầy người, phần lớn biểu lộ nghiêm túc. Tại chủ vị, Sirin khoanh tay, một mặt ngạo nghễ ngồi ngay ngắn, đứng phía sau Bella, có chút vô lại đánh giá bốn phía. Tại Sirin phía bên phải, nhất đến gần địa phương ngồi Otto, một mặt yêu nhã bên trong mang theo bất cần đời dáng tươi cười. Đứng sau lưng biểu lộ nghiêm túc, nắm lấy Black Orchid and White Lily Durando. Sirin bên trái ngồi Antian Chirpy Einstein cùng Tesla hai vị tiến sĩ. Lông mày đều nhíu lại, hai tay hoặc là khẩn trương giữ tại cùng một chỗ, hoặc là nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tràn ngập cảm giác tiết tấu thanh thúy thanh thanh âm. Thứ hai Ruler tiến vào phòng họp trong nháy mắt, Siegfried ánh mắt liền bị Sirin hấp dẫn tới, cắn chặt hàm răng, trong mắt lập lòe không hiểu vẻ mặt. Michiray chú ý tới điểm này, hạ giọng, Siegfried tiên sinh, trước mắt Kiana thân thể mặc dù là do Sirin đại nhân chiếm cứ, nhưng là Sirin đại nhân cùng chúng ta đã đạt thành nhất trí, sẽ không tổn thương Kiana, tìm tới thích hợp vật chứa liền rời đi, cho nên hy vọng Siegfried tiên sinh có thể khống chế tốt tâm tình của mình, không muốn sinh ra phiền toái không cần thiết. Yên tâm đi, chuyện này ta đại khái nghe nói, ta không có thất thường gì cử động. Siegfried nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Michire nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi đến Sirin đứng phía sau tốt, cùng Bella ngang bằng. A, hạm trưởng, người rốt cuộc trở về. Nơi này thật nhàm chán. Ta kém chút đều muốn đi tìm ngươi. Bella nhìn qua Michire, ánh mắt sáng lên, nhàm chán biểu lộ biến mất. Thay vào đó là hưng phấn mỉm cười. Hướng về phía Bella mỉm cười gật đầu. Michire nhìn về phía Sirin, nói, Sirin đại nhân, chờ thêm chút nữa Himeko cùng May. Bọn người đến đông đủ tại bắt đầu hội nghị tác chiến đi. Nhân loại, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Không hề nghi ngờ, đây là Avalon Liên minh lần thứ nhất hội nghị tác chiến. Đủ để ghi vào sử sách. Sirin nhìn xem Michire, trong mắt màu vàng óng nhẹ nhàng chớp động, vẻ mặt bá đạo, tiếp xuống trận này hội nghị. Do ngươi chỉ huy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.